Chương 0733, điểm đáng ngờ trọng trọng. Tứ Huy khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, Lao Phu liền biết, hai ngươi đã bị cái kia quân vô cực cho mê hoặc, sẽ không tin tưởng Lao Phu lời nói. Bất quá, Lao Phu có chứng cứ Công Tôn Dần cùng Ô Lan Đoá lạnh lùng nhìn xem hắn, đều thực sư tư cờ G.I.N. Công Tôn Dần từng chữ cảnh cáo hắn, từ Lao Tướng Quân, quân cô nương tuyệt không có khả năng là man tộc gian thế, ngươi cần phải biết lại nói Tử Huy không sợ chút nào. Lao Phu nghĩ đến vô cùng rõ ràng bây giờ, tất cả chứng cứ đều chứng minh quân vô cực chính là gian tế, các ngươi chẳng lẽ là nghĩ bao che nàng hay sao? Ô Lan Đoá xanh mặt, ngươi nói chứng cứ là cái gì bản quận chúa? Ngược lại muốn xem, ngươi có thể xuất ra cái dạng gì chứng cứ đi ra? Tử Huy căn bản không đem nàng cái tiểu nha đầu này để vào mắt, hắn mở mí mắt, nói ra cái gọi là chứng cứ, Lao Phu chứng cứ cũng không ít, không phải do ngươi không tin, cười lạnh một tiếng. Từ Huy đem Tần Lãng đêm qua nói ba cái lý do đem ra, phong lang quan bên trong những cái kia đất hoang, bị cuồng lang kỵ binh độc huyết ô nhiễm sau không cách nào gieo trồng, có thế quân vô cực trồng ra đến thanh long lại có thể ăn vào. Hỏa long kia quả tướng mạo quỷ dị, ai cu nở dê chưa từng thấy qua, nói không chừng chính là man tộc đặc thù hoa quả, cho nên mới có thể không nhận độc huyết ảnh hưởng. Còn có ô nha đầu ngươi, bị thạch phá lang chặt thành trọng thương. Mà chặt tổn thương ngươi cây đao kia, là bởi vì chém giết quá nhiều cuồng lang kỵ binh, lây dính quá nhiều độc huyết, mới sẽ trở nên quỷ dị. Nó tạo thành vết thương, liền ba vị y sư đều thúc thủ vô sách, có thế hết lần này tới lần khác lại là quân vô cực, chữa khỏi ngươi thương. Lão Phu nghe nói, nàng thay trị cho ngươi tổn thương thời điểm còn không chuẩn bất luận kẻ nào đi vào trị thương mà thôi, cũng không phải nhận không ra người sự tình, vì sao muốn như thế lén lút, như lâm đại địch trừ phi. Nàng dùng là man tộc vu thuật vì ngươi trị liệu, không thể bị người trông thấy còn nữa. Đêm qua những người áo đen kia, nghe nói là man tộc gian tế, lại ly kỳ hôn mê bất tỉnh, liền ba vị y sư đều tra không ra duyên cớ. Kết quả lại là cái kia quân vô cực xuất thủ, nói cái gì bọn họ hồn phách không thấy, lại cũng vẫn chưa tỉnh lại, còn cố ý lừa dối các ngươi, để cho các ngươi hoài nghi Tần Lãng là hung thủ. Lao Phu không thể không hoài nghi. Đây đều là quân vô cực quỷ kế, bất kể là những người áo đen kia xuất hiện, vẫn là bọn họ quỷ dị hôn mê bất tỉnh, cũng là quân vô cực mưu kế. Tử Huy, ngươi nói năng bậy bạ, Ô Lan Đoá đến cùng tuổi còn rất trẻ, trừ cái này câu nói thực sự nghĩ không ra quá nhiều mắng chửi người. Cùng phản bác lời nói, nàng tức giận trừng mắt Tử Huy, hai mắt cơ hồ phun lửa, quân vô cực quyết không có thể nào là gian tế. Tử Huy bình chân như vậy. Ô Lan Đoá những lời này với hắn mà nói căn bản không đau không ngứa. Hắn còn đắc ý mà nhìn xem Công Tôn Dần, Công Tôn tiểu tử, ngươi nên minh bạch, Lao Phu cũng không phải là đang nói năng bậy bạ, ngậm máu phun người. Cái này quân vô cực, thật sự là quá khả nghi. Ngươi đêm qua nói, nàng gieo xuống những cái kia cổ quái đồ vật sản lượng cũng rất cao, là phong lang quan tất cả tướng sĩ cùng bách tính ăn no hy vọng. Cần phải Lão Phu đến xem, nàng căn bản chính là đang nói năng bậy bạ. Những vật kia ai nhận biết, ngươi biết sao? Chúng ta ai cũng không biết, đương nhiên nàng nói cái gì chính là cái gì, có thể ai có thể cam đoan, những cái kia quỷ dị đồ vật thật có thể ăn theo? Lão Phu nhìn, đêm qua những người áo đen kia vốn là quân vô cực phái đi ra, mục tiêu chính là phá hủy những vật kia, tới một vừa ăn cướp vừa la làng. Ai ngờ những người áo đen kia đột nhiên bị người ta tóm lấy, vì không bại lộ thân phận, nàng cũng chỉ có thể giết bọn hắn diệt khẩu, còn thuận tiện vu oan cho Tần Lãng. Kéo Lao Phu xuống nước.